ở dưới núi ngoài bùn đất còn có một số đá rất cứng. Càng nhìn càng cảm thấy kỳ lạ, Trung lão gia tử tập trung suy nghĩ cực độ, tuy nhiên Hồng Loan Thiên Kinh không thể duy trì được lâu. Trung lão gia tử phải tìm kiếm rất nhanh. Sau một hồi, ở một góc bí mật, ông đã tìm thấy một sơn động, cách trương.